cư xử với nữ nhân thật không dễ, đều là những người quen biết với nhau cả. Vậy mà đột nhiên lại nguy hiểm đến sinh mạng, nếu mình thông minh thì nên mau chóng rời khỏi Lao Sơn. Đó thật là kế sách vẹn toàn, sự an nguy thì được bảo đảm rồi, nhưng sống còn ý nghĩa gì nữa chứ? Không thoát khỏi cái đám hỗn độn này thì chính mình cũng không thể quay trở về nhà được. Suốt đường đi Tiểu Ngô cứ nghĩ ngợi lung tung cho đến khi về đến chỗ ở. Hãy gặp ai chào hỏi, hắn cũng chào hỏi nhưng lại không hề có cái vẻ hưng phấn, kiêu ngạo như lúc đi. Mỹ sắc tất nhiên là quan trọng, nhưng sinh mạng cũng quan trọng. Không có mạng sống thì chuyện gì cũng chẳng còn ý nghĩa nữa. Quay về tới phòng mình, vừa ngồi xuống uống một ngụm nước thì Nguyệt Lâm bước vào. Tiểu Ngô vừa nhìn thấy nàng liền cảm thấy trong lòng yên tĩnh lại, khuôn mặt lộ vẻ tươi cười nói. Ha, Giang tỷ tỷ, đến đây ta ôm một cái, đến đây, mau ngã vào lòng ta nào. Tiểu Ngô chìa hai tay về phía nàng mời gọi. Nguyệt Lâm nhếch miệng cười như con chim nhỏ bay xuyên qua rừng cây lao vào lòng hắn. Hai tay nàng tròn lấy cổ Tiểu Ngô cất giọng nhu mì. Chuyện gì vậy? Lại phạm vào sắc giới à? Như vừa được nhắc nhở, Tiểu Ngô thuận tay vuốt trên ngực nàng, bắt đầu vò nặng, xoa tới xoa lui. Cảm giác thật tuyệt vời. Nguyệt Lâm cảm thấy thư giãn, đôi mắt long lanh như đang ngẩn nước. Đôi môi hồng khẽ mở, phát ra những tiếng rên rỉ nho nhỏ. Tiểu Ngô lại đưa tay xuống kiều đồng của nàng, vừa ve vuốt vừa cười nói. Nếu không phải e dạ gì, ta thật rất muốn cùng nàng đại chiến một trận đó. Nguyệt Lâm uốn éo thân người rồi hôn mấy cái lên mặt Tiểu Ngô, nũng nịu nói. Ta đến không phải để ngồi đây, ta từ chỗ sư nương đến đây. Người bảo ta gọi chàng đến, chàng có đến không? Tiểu Ngô giật mình nói. Người gọi ta đến sao ta không ra đến chứ? Người gọi ta từ lúc nào, có chuyện gì không vậy? Nguyệt Lâm cả khuôn mặt đang tươi cười của mình vào mặt Tiểu Ngô đáp. Người bảo thì chàng đi đi, người tìm chàng vì việc gì ta không biết, người tìm ta vì việc gì thì ta biết. Tiểu Ngô lại hỏi. À, người tìm nàng có việc gì? Nguyệt Lâm đáp. Sư nương tìm ta muốn hỏi ta có muốn xuất sơn hay không? Tiểu Ngô hỏi lại với vẻ khó hiểu. Hả, vì sao vậy? Nguyệt Lâm nói. Thì vậy mà, mấy ngày trước sư nương nhận được thiếp của phương trưởng Thiếu Lâm muốn mời một số đệ tử đắc lực của Lao Sơn phái chúng ta đến để cùng bàn bạc chuyện Võ Lâm đại sự. Sư nương đang lựa chọn người nên hỏi ta có muốn đi hay không? Tiểu Ngô lại hỏi. Vậy nàng đáp thế nào? Nguyệt Lâm mỉm cười. Ta nói đương nhiên ta muốn đi, chỉ vì nếu Tiểu Ngô cũng đi cùng thì hay hơn. Ta xem ra sư nương gọi chàng tới, tám phần là liên quan đến việc xuất sơn. Tiểu Ngô mừng rỡ. Được sức sân xả hơi thì quá tốt rồi, so với việc cứ ở lầy trên núi thì quá tuyệt. Từ lúc lên núi tới nay nói chung cũng có hơi buồn. Không nói những chuyện khác, chỉ nói việc muốn cùng nàng gần gũi một chút cũng không thể tùy tiện được. Rời đây đi là rất tốt, muốn thế nào thì được thế đó. Nguyệt Lâm lắc đầu. Chưa chắc đã được như vậy, sư nương xem như đồng ý để ta đi. Nhưng không thế nào chỉ có hai người chúng ta đi, còn có người khác nữa. Tiểu Ngô hỏi. À, sư nương còn phái ai đi nữa vậy? Nguyệt Lâm nói. Ta cũng không rõ lắm. Chàng muốn biết thì tự mình hỏi sư nương là được mà. Nói xong Nguyệt Lâm gỡ bàn tay ma giáo của Tiểu Ngô ra rồi. Từ trong lòng Tiểu Ngô đứng dậy. Mặt nàng vẫn còn đỏ hồng, ánh mắt lấp lánh. Vẻ mặt tràn đầy xuân ý khiến Tiểu Ngô nhìn mà động tâm. Muốn lập tức xông lên hãm thành công phạt. Rốt cuộc thì việc đến gặp sư nương vẫn cần hơn. Tiểu Ngô nói. À, được rồi. Ta đi gặp sư nương đây, nàng cùng đi với ta nhé. Nguyệt Lâm lắc đầu. Ta còn phải trở về phòng mình. Nói xong nàng bước ra trước, Tiểu Ngô cũng không ép buộc nàng, một mình về phía hậu viện. Vừa ra khỏi cửa liền gặp Tần Viễn. Tần Viễn nói. À, Ngụy Tiểu Ngô, ngươi đến đây cho ta. Tiểu Ngô hỏi. Nhị sư huynh có chuyện gì vậy? Tần Viễn trích lên. Tiểu Ngô nhà ngươi giỏi lắm. Lần trước ngươi đùa bẩn với ta như với thằng ngốc, không lẽ ta có thể bỏ qua sao? Tiểu Ngô cười hi hi nói. Chuyện lần trước chỉ là chuyện đùa thôi, nhữ sư huynh đừng xem đó là chuyện thật. Thân thủ của người rất tuyệt, chỉ chút nữa là giết chết đệ rồi. Tần Diễn đảo ánh mắt nói. Chuyện lần trước tạm thời không nói đến nữa, giờ ta hỏi ngươi một việc, ngươi phải thành thật trả lời ta. Nếu ngươi không nói thật, ta không cần sư nương phải đuổi ngươi xuống núi, Tần Diễn ta cũng đánh ngươi rớt xuống núi. Tiểu Ngô nhún vai nói.